Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 151 Lục Mặc nhéo nhéo giữa mày, nói, ta tự nhiên lo lắng bọn họ, nhưng là bọn bắt cóc trói lại bọn họ, đến bây giờ còn không có cho ta điện thoại. Ở gọi điện thoại hỏi ta lấy tiền chuộc cùng với bắt được tiền chuộc phía trước, bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi nếu là một khi bị bắt lấy, đối phương rất có thể sẽ giết ngươi. Lục Mặc nói này đó, Diệp Vân Linh lại làm sao không biết. Chính là nàng chỉ cần tưởng tượng đến nguyên tác trong cốt truyện, Lục Tử Hào cùng Lục Ngữ Nịnh hai người cuối cùng kết cục, trong lòng liền từng đợt mà khó chịu lạnh cả người. Đi ra ngoài thời điểm, Lục Mặc nguyên bản còn muốn làm bảo tiêu ngăn lại nàng, cùng với làm nàng bộ dáng này mạo hiểm, không bằng ấn kế hoạch của hắn tới. Vốn dĩ ngay từ đầu Lục Mặc liền không quá đồng ý Diệp Vân Linh tham dự cứu người. Lục Mặc không nghĩ tới chính là Diệp Vân Linh thân thủ thực hào. Hai thượng bảo tiêu xông lên muốn ngăn lại Diệp Vân Linh, lại không nghĩ rằng hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới bảo tiêu, ở nàng trước mặt liền 5 giây cũng chưa có thể chống đỡ liền trực tiếp phóng đổ. Diệp Vân Linh ấn bên tai tai nghe nói, muốn toàn bộ thượng thử một chút sao, nhưng ta kiến nghị chờ ta trở lại sau thử lại. Ta không có thời gian ở bên này háo. Cũng là lúc này, Lục Mặc mới một lần nữa nhận thức chính mình lão bà. Nàng giống như so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại không ít. Nói. Hảo, ta làm cho bọn họ đều nghe ngươi chỉ huy. Ra cửa sau không lâu, Lục Mặc an bài những người khác liền chạy tới. Bọn họ đều được đến Lục Mặc nói. Toàn nghe Diệp Vân Linh chỉ huy. Diệp Vân Linh tiến đến tìm Tần Đạo bọn họ. Bọn họ người nguyên bản liền ở một khác gian trong phòng chờ tin tức, nhìn đến Diệp Vân Linh lại đây, Tần Đạo trước tiên tiến lên đi quan tâm tình huống tiến triển. Diệp Vân Linh hướng về phía Tần Đạo nói thanh xin lỗi, theo sau nói. Xin lỗi Tần Đạo, nhưng có thể phiền toái các ngươi đêm nay trước tiên ở phòng này không cần đi ra ngoài sao? Tần Đạo lập tức minh bạch Diệp Vân Linh ý tứ, hắn hỏi. Ngươi hoài nghi chúng ta, Diệp Vân Linh nói thẳng không cố kỵ. Không sai, ở sự tình không có ra kết quả phía trước, ta hy vọng các ngươi có thể ngốc tại nơi này cả đêm. Xong việc sở hữu tổn thất Lục gia phụ trách, Diệp Vân Linh kỳ thật không phải hoài nghi, mà là khẳng định tiết mục tổ trung gian có người thông đồng cùng nhau. Nếu không quay chụp trong lúc, như vậy nhiều trọng bảo hộ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đem người mang đi ra ngoài. Chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, Diệp Vân Linh không có thời gian nhất nhất bài tra. Chỉ có thể trước làm người đem người coi chừng, hơn nữa tịch thu bọn họ di động cùng thiết bị phòng ngừa đi ngoại giới liên hệ. Có chút người vừa nghe rất là không cao hứng mà hô to. Dựa vào cái gì quan chúng ta, Diệp Vân Linh ngươi quá vô pháp vô thiên. Diệp Vân Linh nói, ta hy vọng các ngươi có thể làm rõ ràng, hiện tại vứt bỏ chính là Lục thị tập đoàn đại tiểu thư cùng người thừa kế duy nhất. Hơn nữa bọn họ là ở các ngươi tiết mục tổ gia sự. Nếu là bọn họ có cái gì sơ suất, các ngươi bồi trên dưới nửa đời người cũng không đủ. Hiện tại người đã xảy ra chuyện, ai kêu đến lớn nhất thanh, ta liền có lý do hoài nghi là ai ở mật báo. Nhìn những người đó không phẫn biểu tình nói, ta chỉ cần các ngươi ngốc tại trong phòng một đêm không cần đi ra ngoài, không cần liên hệ bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong việc mỗi người sẽ cho 50 vạn đương tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nguyên bản còn có chút thực không cao hứng người, vừa nghe nói 50 vạn, tức khắc một đám trên mặt đều lộ ra cao hứng biểu tình. Ngốc một buổi tối liền có 50 vạn, loại chuyện này thượng chạy đi đâu tìm. Diệp Vân Linh cuối cùng nhìn thoáng qua đại gia lúc sau liền rời đi. Đồng thời hệ thống cũng tuyên bố nhiệm vụ, Lục Tử Hào cùng Lục Ngữ Nịnh bị bắt cóc, Diệp Vân Linh chạy đến cứu người. Nguyên bản này đoạn nguyên tác cốt truyện là nguyên chủ cố ý mưu hoa trận này bắt cóc. Thỉnh người tới trói Lục Tử Hào cùng Lục Ngữ Nịnh hai người, kết quả ra ngoài ý muốn. Mời đến bọn bắt cóc trở thành sự thật bọn bắt cóc, mà không biết này hết thảy nguyên chủ giữ nguyên kế hoạch đi cứu hai đứa nhỏ. Cuối cùng tuy rằng được cứu trợ cùng nàng không có gì quan hệ, là Lục Mặc cùng với cảnh sát trợ giúp, lần đó làm hai đứa nhỏ bị thương, đồng dạng bị thương còn có nguyên chủ. Nguyên chủ không biết bọn bắt cóc không tuân thủ tín dụng, nhìn đến đối phương lấy đồ vật đánh hài tử khi... còn cố ý nhào lên đi chắn, dẫn tới chính mình cũng bị thương, này thành nàng vì cứu Lục Ngữ Nịnh bị thương chứng cứ. Nếu không phải sao lại bị Lục Mặc điều tra ra, nguyên chủ thật muốn lấy ân nhân cứu mạng tự cho mình là. Diệp Vân Linh không ngoài ý muốn hệ thống sẽ tuyên bố cốt truyện nhiệm vụ, nàng cũng coi như là xem minh bạch, phàm là quan trọng cốt truyện tất có nhiệm vụ. Nàng chỉ là có chút không nghĩ tới, hệ thống nhiệm vụ lần này khen thưởng là 10. Phía trước như vậy nhiều lần làm nhiệm vụ đều chỉ có 5. Xem ra nhiệm vụ lần này khó khăn hệ số rất lớn công. Bóng đêm liêu nhân, Diệp Vân Linh ăn mặc một thân màu đen vận động quần áo cưỡi xe máy, mang mũ giáp, phía sau đi theo hai cái đồng dạng cưỡi xe máy người hướng Nanh Sói Sơn phương hướng đi. Kỳ thật dựa theo bọn bắt cóc giấu người ý nghĩ, khu phố cũ bên kia sẽ càng thích hợp một ít. Nhưng dựa theo tiểu thuyết cốt truyện phát triển, Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người đều là Nanh Sói Sơn bên kia bị trói. Cưỡi xe tới Nanh Sói Sơn phụ cận khi, phía dưới có hai điều ngã tư, Diệp Vân Linh cầm đèn pin xuống xe xem xét một phen, ở một cái trên đường nhìn đến Lục Ngữ Nịnh một chiếc giày Thượng Châu Hoa. Bên người bảo Tiêu A Trạch nói, xem ra bọn họ xác thật là hướng bên này đi, đi Nanh Sói trên núi biệt thự đi. Diệp Vân Linh cầm lấy kia chỉ châu hoa nhìn một chút, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa híp lại, đem kia đóa châu hoa niết ở trong tay, theo sau nói. Chúng ta đi. Diệp Vi Vi nằm ở tiết mục tổ cấp đính khách sạn phòng nội, đối mặt phòng trong thiếu một người một chút đều không có để ý. Di động thượng được đến tin tức, Diệp Vân Linh quả nhiên là đi Nanh Sói Sơn bên kia, không khỏi cười ha ha. Ta đoán quả nhiên không sai, Diệp Vân Linh cũng là trọng sinh giả. Diệp Vi Vi cùng Diệp Vân Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Vân Linh trước kia cái gì tính cách nàng rất rõ ràng, nhát gan yếu đuối lại sợ phiền phức. Trước kia ba mẹ làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, làm nàng hướng đông không dám hướng tây, nếu không cũng sẽ không năm đó vì lấy nàng sinh lễ tiền, đem nàng gả cho Lục gia nàng cũng không dám phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại nàng chẳng những dám cùng chính mình chống đối, còn dám động thủ tấu ba mẹ. Lúc ấy Diệp Vi Vi liền cảm thấy không thích hợp, nàng cả người mặc kệ là tính cách vẫn là xử sự phương thức đều như là thay đổi một người dường như, liền bắt đầu hoài nghi Diệp Vân Linh có phải hay không trọng sinh người. Cách chương